Cuồng Phi Sủng Vương, chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370, ta là hữu hộ pháp của ma chủ, ngươi dám giết ta chính là đắc tội với ma tộc. Phù Quang giễu cợt. Đánh nhau lâu như thế, ma tộc có ai đến giúp ông không? Câu nói này nhắc nhở hữu hộ pháp, hành cung canh phòng nghiêm ngặt, tại sao lại không có thủ vệ nào cả? Gã ta thấp thỏm trong lòng, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng gã ta không muốn tin. Cố Thanh Hy rút một thanh kiếm khác của Phù Quang ra, trong đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo của tử vong. Nàng gằn từng chữ, dám động vào Diệp Phong, ông nên chết đi. Hữu hộ pháp đang muốn phản kháng, nhưng kiếm của Phù Quang đã đâm vào cổ họng gã ta, chỉ cần dùng sức một chút sẽ đâm rách cổ họng, lấy mạng gã ta. Hữu hộ pháp sững người. Cũng đúng vào khoảnh khắc này, kiếm của Cố Thanh Hy đã đâm sâu vào ngực gã ta. Máu tươi như tìm thấy lối thoát, phun trào mãnh liệt. Hữu hộ pháp không thể nào ngờ rằng mình lại chết trong tay hai đứa danh con. Hữu hộ pháp chết, thiên địa vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá bị gió nhẹ thổi qua. Trong ánh mắt trong trẻo của Diệp Phong lộ vẻ phức tạp. Phía xa, ma chủ và huyết sát đứng một trước một sau. Ma chủ vuốt mái tóc đen suôn mượt như thác của mình, khàn giọng nói một câu. Người nói xem, đánh nhau lâu như thế mà thủ vệ của ma tộc chúng ta vẫn không xuất hiện, có phải quá kỳ lạ không? À, vâng, không phải chủ tử cố ý thả bọn họ rời đi sao? Còn bảo thủ vệ ra mặt làm gì? Bây giờ mà ra mặt không phải sẽ kỳ lạ lắm sao? Vậy thì điều ra một ít thủ vệ đi, nếu không trông cứ như ma tộc không có ai vậy. Vâng, ngày sau đó, một đám thủ vệ không biết xông ra từ nơi nào, hô to. Có thích khách, có thích khách, khóe miệng Cố Thanh Hy khẽ giật, ma tộc giở trò gì vậy? Không phải mấy người này ngủ rồi sao, khi nãy không xuất hiện, bây giờ hữu hộ pháp đã bị giết rồi mới hô lên là có thích khách. Bọn họ không thể ngủ thêm một lúc nữa à? Cố Thanh Hy ném cho Diệp Phong một bộ quần áo rộng, dẫn hai người họ chạy về phía con đường bí mật. Hai người đi theo ta, chủ tử, cửa của ma tộc ở kia mới đúng, ta dẫn các ngươi rời đi bằng con đường bí mật. Con đường bí mật, sao chủ tử lại biết sâu trong ma tộc có con đường bí mật? Phù Quang nghi ngờ, Diệp Phong cũng nghi ngờ. Cách chương.